Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 872 Quang Minh dưới 45. Chương 872 Quang Minh dưới 45. Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh. Tranh công dường như nói: "A Thanh, ngươi xem." Diệp Không Thanh ân một tiếng. Hắn nhanh chóng ăn luôn chính mình sandwich, sau đó đem cấp Hạ Tịch cái kia lại lần nữa đưa tới Hạ Tịch bên miệng. Ăn trước điểm đồ vật, Hạ Tịch lại cắn một ngụm sandwich. Sau đó mở ra kia tờ giấy nhìn nhìn. Này giống như là một chương bản vẽ. Này chương bản vẽ thượng họa Quang Minh huy chương kết cấu đồ. Mỗi một cái thật nhỏ bộ kiện đều có hóa giải đồ kỳ, mà bản vẽ nhất phía trên viết sở hữu linh kiện. Tìm kiếm hoàn chỉnh, đặt tương ứng vị trí thượng, có thể được đến một quả hoàn chỉnh Quang Minh huy chương. Diệp Không Thanh thò lại gần nhìn thoáng qua, đây là gọi người tìm kiếm linh kiện chính mình làm một cái Quang Minh huy chương ra tới. Hẳn là không phải, Hạ Tịch chỉ bản vẽ nhất phía trên kia sắp chữ. Bên này nói chính là sở hữu linh kiện tìm kiếm hoàn chỉnh. Nó nói chính là tìm kiếm mà không phải chế tạo nhiều như vậy tiểu linh kiện. Nếu là rơi dụng ở cái này trong phòng, tìm lên đều rất khó. Nếu là ở cả tòa trong thành thị, kia cơ bản là không có hy vọng. Diệp Không Thanh như thế đánh giá, Hạ Tịch cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng nàng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy hẳn là không có khả năng là rơi dụng ở toàn bộ trong thành thị. Như vậy tìm được tỷ lệ quá thấp. Các người chơi rất khó có tìm kiếm linh kiện động lực. Dưới loại tình huống này còn không bằng trực tiếp tìm Quang Minh huy chương. Ai sẽ nguyện ý đi tìm càng khó tìm được linh kiện đâu. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói. Hơn nữa ta tổng cảm thấy cái này bản vẽ thượng nói ý tứ. Hẳn là làm người chơi đi khâu, mà không phải tìm kiếm, nói như vậy đảo cũng là. Diệp Không Thanh đồng ý Hạ Tịch cách nói. Lại hỏi, vậy ngươi là cảm thấy, dùng cái này phương thức có thể được đến một cái chân chính Quang Minh huy chương. Ta không thể xác định, nhưng thử xem sẽ biết. Hạ Tịch đem bản vẽ giao cho Diệp Không Thanh. Chính mình tắc cầm đi Diệp Không Thanh trong tay sandwich. Nếu tìm được rồi thứ này, tổng phải thử một chút đúng hay không? Diệp Không Thanh gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng. Vậy ngươi tính toán như thế nào nếm thử? Thử từ phía trước chúng ta tìm được sở hữu giả huy chương. Hóa giải ra chính xác kia bộ phận linh kiện. Hạ Tịch đề nghị nói. Sau đó dựa theo bản vẽ thượng nói phương thức đem linh kiện bày biện đến bản vẽ tương ứng vị. Chí, Diệp Không Thanh giật mình. Theo sau minh bạch Hạ Tịch ý tứ, lúc ấy tìm được những cái đó giả huy chương. Đại đa số địa phương đều là cùng Quang Minh huy chương tương tự. Chỉ có cá biệt chi tiết có rõ ràng bất đồng, nếu cẩn thận dựa theo bản vẽ thượng linh kiện đồ làm. Đối lập, có lẽ có thể từ những cái đó giả huy chương giữa tìm được hoàn toàn xứng đôi linh kiện. Kia xác thật là có khả năng khâu ra một cái thích hợp thật Quang Minh huy chương ra tới, này đó giả. Huy chương tuy rằng là giả, nhưng linh kiện lại khả năng có thật sự. Hảo, ta thử xem. Diệp Không Thanh lấy ra kia một túi giả huy chương. Toàn bộ đảo ra tới đếm đếm. Tổng cộng có 38 cái, làm nguyên vật liệu. Hẳn là cũng đủ, Hạ Tịch tắc lấy ra thùng dụng cụ khả năng sẽ phái thượng công dụng tiểu xảo công cụ. Đưa cho Diệp Không Thanh, ta cảm thấy cái này ý tưởng thành lập khả năng tính còn rất cao. Nàng, đối Diệp Không Thanh phân tích nói. Cứ như vậy, có bộ phận Quang Minh huy chương trên thực tế là yêu cầu thông qua khâu giả huy chương linh kiện. Tới đến, không chỉ có gia tăng rồi được đến Quang Minh huy chương khó khăn. Cũng làm người chơi không thể không mạo bị bóng dáng ăn mòn nguy hiểm đi thu thập giả huy. Trường, đặc biệt đại đa số người chơi sẽ không giống nàng như vậy nhàm chán. Đem sở hữu tìm được giả huy chương đều thu thập lên. Tấu chương xong, hết chương.